hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả 100 câu nói thâm thúy giúp bạn tỉnh ngộ. Có lần tôi đã khóc vì không có giày để chơi bóng cùng bạn bè. Nhưng khi tôi nhìn thấy một người đàn ông không có chân, tôi đã biết mình rất giàu. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng không vành méo mó tứ phương. Sống trên đời, dù tốt cỡ nào cũng sẽ có rất nhiều lời đàm tiếu. Cho nên, hãy sống sao để đừng đánh mất đi bản thân mình là được. Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết một con người, thì trên đời này đã chẳng tồn tại hai chữ không ngờ. Nếu một cô gái nói rằng không có gì, nghĩa là bạn nhất định phải tìm ra vấn đề mà cô gái ấy đang gặp phải. Những kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mà dù không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. Ở đời có ba chữ đừng: đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương. Rất nhiều người thức đêm không phải vì mất ngủ, cũng không phải vì làm một công việc nào đó, có lẽ là vì sự mệt mỏi tinh thần đã ngăn họ nghỉ ngơi. Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi chẳng biết mình tanh. Cuộc đời xa lắm dối gian, người hay bằng mặt nhưng không bằng lòng. Miệng cười lòng chắc thế đâu, chỉ khi hoạn nạn mới biết đâu chân tình. Nếu kế hoạch A không dùng được, thì ta hãy còn tận 28 chữ cái kia mà, cứ bình tĩnh. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi, còn người đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi. Nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích. Cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào con đường cùng, họ sẽ chẳng bao giờ thâm độc. Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả. Còn với kẻ thù, thì dù bạn có giải thích bao nhiêu, họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. Thật ra, đời nó đơn giản lắm, là bạn tự làm nó phức tạp lên thôi. Để thành công, đã làm việc gì thì đừng làm nửa vời, hãy làm với 100% sức lực của mình. Hãy đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người, để khi nào mệt mỏi thì ngả lưng nhắm mắt một chút rồi lại tiếp tục. Đừng đánh mất tuổi thanh xuân ở học đường hay trên màn hình máy tính. Sống phải biết mình là ai, đừng vì lòng sĩ diện mà làm khổ cha mẹ, đừng vì giàu sang mà khinh kẻ nghèo hèn, đừng vì tiền mà bán rẻ lương tâm, đừng coi mình khôn ngoan mà lừa lọc dối trá. Đã đến lúc phải từ bỏ lối chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống và phải tự mình làm nên cuộc sống. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mọi người mong muốn, cho nên đừng buồn phiền bởi vì đời là vậy. Có hai thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. Con gái sẽ không chạm môi với người họ không thích, con trai sẵn sàng lên giường với người mà họ không yêu. Cuộc sống có nghèo đói thế nào cũng không được luôn miệng nói ra, bởi chẳng có ai tự nhiên đem tiền cho bạn. Chẳng có ai chán nản vì yêu ai cả, chỉ có chán nản vì phải chờ đợi, phải giả vờ, phải nói dối và phải chịu nhiều tổn thương mà thôi. Một chút nữa là khái niệm thời gian co giãn nhất. Nó có thể kéo dài vài phút trong giờ kiểm tra, nhưng có thể là mấy tiếng khi bạn thức khuya hoặc thức dậy vào buổi sáng. Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một cách kín đáo. Tôi nhịn không phải tôi hiền, mà là bạn chưa đủ tư cách để làm phiền đến tôi. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị lấm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta. Đừng bao giờ thờ ơ với tin nhắn của người mà bạn yêu thương. Có thể một ngày không xa, bạn sẽ không còn được nhận tin nhắn đó nữa. Hãy đến nơi mà bạn được chào đón, chứ không phải nơi mà bạn phải chịu đựng. Con tàu rất an toàn khi neo đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó. Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được, vậy thì hãy dừng lại. Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Đừng bao giờ níu kéo một ai cả. Đơn giản, vì người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi, có giữ thế nào người ta cũng không ở lại. Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cổng đã đóng lại, để rồi không thấy cánh cổng đang mở ra. Đừng bận tâm về những điều người ta nói xấu sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn, thay vì lo sửa lỗi sai lầm của chính mình. Người ta, ai ai trông cũng thật tử tế và tốt đẹp, cho đến khi bạn khám phá ra lịch sử trình duyệt của họ. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Kẻ ngu không bao giờ nhận mình ngu, còn những kẻ nhận mình ngu là những người thông minh và chính xác. Đất mềm làm ngựa khuỵu chân, lời nói ngon ngọt dễ làm người khác té ngã. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, 60 năm một kiếp người nghe có vẻ nhiều, nhưng so với mấy triệu năm hình thành của nhân loại chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Chính vì đời ngắn như vậy, thời gian để quan tâm, chăm sóc người mình yêu thương còn không đủ, thì hơi đâu bận tâm những kẻ ghét mình. Đừng hứa, đừng thề, hãy để mọi thứ tự nhiên. Lời hứa có thể làm ta buồn, lời thề có thể làm ta đau. Vì vậy, hãy thật lòng với nhau là đủ. Cuộc đời này bận lắm, bận đến nỗi ai cũng có việc riêng của họ, và sẽ chẳng người nào đủ rảnh rỗi để ngày ngày quan tâm đến cảm xúc của bạn đâu. Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ tới từ kẻ thù của chúng ta. Đừng khoe là bạn đã tăng ca hoàn thành nốt công việc. Nó chỉ cho thấy năng lực làm việc yếu kém và khả năng vạch ra kế hoạch tệ hại của bạn mà thôi. Người lớn dạy trẻ con học nói, còn trẻ con dạy người lớn im lặng. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác trước khi muốn nói xấu họ. Hãy cẩn thận với những người nói xấu người khác với bạn, vì họ cũng có thể nói xấu bạn với người khác. Tình yêu bắt đầu khi hai người nhìn vào mặt tích cực của nhau, và kết thúc khi chỉ còn nhìn vào mặt tiêu cực. Trên đời có 3 thứ mà không ai có thể cướp mất. 1 là thức ăn đã vào dạ dày, 2 là mơ ước trong lòng, 3 là kiến thức đã học ở trong đầu. Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại. Thiên đường chính ở trong ta, địa ngục cũng là do tự lòng ta mà có. Ở đời, quan trọng là tìm thứ hợp với mình, chứ đừng nên tìm thứ đẹp. Đẹp mà không hợp thì cũng vô nghĩa. Nếu có thể hợp với mình, tự khắc đã là đẹp. Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương hình thành giữa áp lực. Hãy sợ con dê húc về phía trước, con ngựa đá phía sau, còn kẻ ngu thì phải đề phòng tứ phía. Trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ tránh khỏi thất bại. Cái quan trọng bạn phải làm là đón nhận và vượt qua nó như thế nào. Lần đầu lập nghiệp cũng giống như mối tình đầu vậy, tuy thất bại nhưng vô cùng thấm thía. Sức mạnh không đến từ sự chiến thắng, khó khăn mới làm bạn mạnh mẽ hơn. Khi bạn trải qua những thử thách và quyết định không đầu hàng, đó chính là sức mạnh. Mọi người thường nói rằng động lực không kéo dài, và chuyện tắm cũng vậy. Đó là lý do vì sao chúng ta thực hiện nó mỗi ngày. Bạn thân là người không phân biệt bạn giàu hay nghèo, đẹp hay xấu. Là người luôn nói thẳng, không bao giờ nịnh nọt hay lừa dối. Là người luôn toe toét khi bạn ngã, nhưng không bao giờ bỏ rơi bạn khi gặp nạn. Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn có sức ảnh hưởng. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Đôi khi không phải là một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đi thứ gì của bạn thì thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác. Chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm hay không thôi. Nếu bạn luôn buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị. Hạnh phúc lớn nhất của nhân loại chính là biết hy vọng. đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. Đừng nhầm lẫn tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn không còn giữ được thì còn trông mong vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? Người không muốn tới đích thì dù có khởi sự tốt cũng uổng công. Hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn. Còn khóc, bạn chỉ khóc trong cô đơn. Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để tôi vươn lên. Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ. Nếu bạn muốn biến những ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là thức dậy. Khi con sóng cuộc đời ập đến và dòng chảy làm thuyền bạn lật, đừng tốn nước mắt cho những điều đã qua, cứ an nhiên thả mình trôi theo sóng. Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác. Một khúc quanh trên đường không phải là kết thúc con đường, trừ khi bạn không chịu rẽ. Mỗi khi vấp ngã, tôi thường tự nhủ bản thân hãy nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp, vì chỉ có bước đi mới có thể đến đích. Cùng lắm là chỉ thêm vài lần vấp ngã để lại đứng lên. Còn nếu nằm đó, tất cả những gì tôi nhận được chỉ có thể là những tiếng sầm sì. Để trở thành một ngôi sao, bạn phải tự tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình và đừng lo lắng về bóng tối, bởi đó là khi sao sáng nhất. Lý trí có thể mách bảo điều ta phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm. Ta không cầu xin cho gánh nặng sẽ nhẹ hơn, nhưng cho đôi vai hãy vững vàng hơn. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chẳng thấy ai than thiếu trí khôn cả. Cuộc sống có được có mất, ta nên biết quý trọng những gì mình đang có. Đừng đòi hỏi quá nhiều, để khi nhìn lại, ta chẳng được gì hết. Tiếng Việt thật kỳ diệu. Trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng, trong chữ vững vẫn có dấu ngã, trong chữ hiểu vẫn có dấu hỏi, chữ ngắn vẫn dài hơn chữ dài. Trên đời không có giới hạn rõ ràng của bi kịch và hỷ kịch. Nếu như bạn có khả năng đi ra từ bi kịch thì đó chính là hỷ kịch, còn nếu như bạn chìm đắm trong hỷ kịch thì đó chính là bi kịch. Bạn trao tặng cho cuộc sống những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống của chính mình. Đừng vì vài ba câu nói của người khác mà vui cười hớn hở, cũng đừng vì những lời nói đó mà khóc lóc buồn bã. Tâm trạng của mình mà, đừng đặt nó lên miệng người khác. Đừng nói với tôi bạn đã học được những gì, hãy nói cho tôi bạn đã đi được những đâu. Đôi lúc cuộc đời để ta ngập chìm trong rắc rối, nhưng không phải là để bạn chết chìm, mà là để bạn học được cách bơi. Lòng trung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô không có gì trong tay. Lòng trung thủy của người đàn ông được thử thách khi anh ta có mọi thứ trong tay. Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình, đừng hại đến ai là được. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự, đó chính là gia đình. Khi một người cố tình làm bạn đau hết lần này đến lần khác, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó nữa. Không phải cứ bạn thân mới là tri kỷ. Tri kỷ đôi khi chỉ là một người cả năm không gặp đến một lần, nhưng trong mỗi buồn vui của cuộc đời, bạn luôn tin cậy chia sẻ với người đó đầu tiên. Muốn dứt khoát một chuyện gì đó, cách tốt nhất là im lặng và đừng mềm lòng. Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù. Sợ lắm những kẻ bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Người ta dễ hoài nghi về những thành công mà bạn có được, thậm chí còn chẳng nhớ đến chúng. Nhưng chỉ cần bạn thất bại hoặc sai phạm một lần thôi, họ có thể cười nhạo và ghi nhớ chúng suốt đời. Cuộc đời chính là như thế. Theo đuổi đam mê và thực hiện chúng, đó là bước đầu tiên của người thành công. Chúc bạn thành công. Sách tóm tắt xin chân thành cảm ơn các bạn Bùi Anh Khoa, Trần Văn Hiền, Nguyễn Bùi Lâm, Bùi Minh Hoàng, Dương Minh Đức và một số bạn giấu tên đã donate ủng hộ kênh để Sách tóm tắt có thêm kinh phí chia sẻ nhiều sách hơn cho người Việt. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video cho bạn bè để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hẹn gặp lại!